Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, chính người bên cạnh hắn lại khiến bọn họ ngơ ngờ. Mái tóc mây dày mượt, ánh mắt như ngọc biếc. Mỹ phụ ánh nhìn lưu truyền tựa dòng suối nơi núi xa chảy qua nàng búi kiều. Tụ mã kế, trên búi tóc cài một cây châm bươm bướm đính chuỗi ngọc san hô. Những hạt ngọc đỏ thắm như em mờ, á, u nhỏ, càng tôn thêm vẻ đẹp rực rỡ trên gương mặt như hoa sen ngọc trắng của nàng. Khi nàng bước vào, tựa hồ căn phòng cũng sáng bừng lên, sắc xuân lan tràn khắp chốn, không khí vốn có chút ngượng ngùng lập tức trở nên thoải mái. Hai vị tiểu thư Lôi Gia vội đứng dậy hành lễ. Tiểu nữ Lôi Gia, Lôi Kinh Tước, bái kiến Hoắc U Châu, Châu Mục phu nhân. Tiểu nữ Lôi Gia, Lôi Vô Tư, bái kiến Hoắc U Châu, Châu Mục phu nhân. Hai nàng đồng loạt hành lễ vạn phúc. Hoắc Đình Sơn cất giọng nhã nhặn nói đôi câu xã giao. Ta cùng Lôi Dự Châu giao tình không cạn, lần này các ngươi đến Lạc Dương, cứ coi như đến chơi nhà bá phủ, không cần quá câu nề. Bùi Oanh liếc trộm Hoắc Đình Sơn, lòng thầm nghi hắn đang chiếm lợi từ Lôi Dự Châu. Theo nàng được biết, Lôi Dự Châu đã qua tứ tuần, con người này nay chỉ vừa 30 mấy, chưa đến 40. Xét về tuổi tác, đáng ra phải tự xưng thúc phủ thay vì bá phủ. Hoắc Đình Sơn cũng nhìn nàng, khóe miệng thoáng ý cười. Nụ cười đó dường như muốn nói, đúng là ta cố ý chiếm lợi đấy. Phụ thân ngươi liệu có vì việc này mà từ Dự Châu đến Lạc Dương tính sổ với ta không? Bùi Oanh, nàng lười tranh luận với hắn, quay sang nhìn hai vị tiểu thư Lôi Gia ở hàng dưới, cười nói bảo người mang lễ ra. Trong nhà xưa nay chưa từng có nữ khách đồng trang lứa với các ngươi, nhất thời ta không biết nên tặng gì làm lễ gặp mặt, chỉ chuẩn bị hai bộ trang sức, mong các ngươi thích. Lôi Vô Tư và Lôi Kinh Tước đều ngẩn người, trong nhà chưa từng có nữ khách đồng lứa. Châu Mục phu nhân như đang ngầm nói với họ rằng, đây là lần đầu tiên đại công tử Hoắc gia gặp gỡ các tiểu thư. Cái gọi là lễ trưởng bối ban không thể từ chối, dù thứ nhận được bình thường đến đâu, kẻ vãn bối cũng phải vui vẻ mà cảm tạ. Nhưng vì sự cao ngạo của bậc trên, họ chưa bao giờ nghe lời nói chân thành này từ các trưởng bối không cần dựa vào Lôi gia trước đây. Hai nàng vội vàng cúi đầu cảm tạ, sau thêm vài câu chuyện trò qua lại, Bùi Oanh liền bảo hạ nhân dọn tiệc. Hôm nay có khách, không bày bàn tròn mà dùng kiểu chia phần riêng rẽ. Phía thượng tọa chỉ có một bàn dài, Bùi Oanh và Hoắc Đình Sơn ngồi gần, dùng chung một bàn. Bùi Oanh coi việc hôm nay chỉ là nữ nhi cố nhân đến nhà, lúc ăn uống chỉ tùy ý trò chuyện. Nàng nói về Dự Châu và Lạc Dương, cuối cùng còn giúp trưởng tử và tiểu nữ cùng hai tiểu thư Lôi ra hẹn nhau một buổi, để ngày kia dẫn họ đi dạo Lạc Dương. Hoắc Đình Sơn chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, lắng nghe nàng ôn tồn trò chuyện cùng các tiểu bối. Đôi khi hắn gắp cho nàng vài viên thịt, hoặc rót thêm ít rượu ngọt. Ngoài ra, không mở miệng lời nào, một bữa tối an lành trôi qua, chủ và khách đều vui vẻ. Sau bữa cơm, phu thê hai người không ở lại lâu, liền tay trong tay trở về chủ viện. Lúc này trời đã tối, sắc trời nhuốm một màu mực. Huynh muội Hoắc gia cũng không tiện giữ khách. Bèn bảo gia nhân thắp đèn soi đường, tự mình đưa hai tỷ muội Lôi ra về chỗ ở. Chỗ ở là nơi đã chọn lúc chiều khi đi dạo vườn. Lôi Vô Tư chọn hai viện gần nhau có cổng vòm nối liền. Lôi Kinh Tước không có ý kiến gì, vì vậy quyết định dừng ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi nhị tiểu thư, Lôi tam tiểu thư, có bất kỳ việc gì cứ sai bảo gia nhân ngoài viện. Ngày mai gặp lại, Mạnh Linh Nhi cười tươi, nói với hai người. Hoắc Minh Tuấn đứng bên cạnh muội muội, chỉ hơi gật đầu, không nói gì thêm. Tiễn hai tỷ muội Lôi ra xong, huynh muội hai người quay trở về. Tiểu cô nương liếc nhìn đại ca bên cạnh, không kìm được hỏi khẽ. Đại ca, huynh thấy thế nào? Hoắc Minh Tuấn bật cười, bớt đi vẻ lạnh lùng trước mặt nữ nhi Lôi ra. Hắn biết muội muội đang hỏi gì, hôm nay mới là ngày đầu tiên, còn quá sớm để nói. Mạnh Linh Nhi tò mò. Không có ai khiến huynh đặc biệt vừa mắt sao? Hai người đều là mỹ nhân, dung mạo và khí chất mỗi người một vẻ. Hoắc Minh Tuấn chỉ mỉm cười, không đáp lời. Mạnh Linh Nhi hiểu ra, xem ra là không có thật rồi. Nhưng cũng đúng, đại ca là người kế thừa Hoắc gia, những yến tiệc từng tham dự chắc không ít. Trong các buổi tiệc ấy, ca cơ ca hát, vũ đạo, mỹ nhân thướt tha biết bao, Muốn khiến huynh ấy kinh ngạc e rằng chẳng dễ dàng gì. Nhưng không sao, cứ để sau này rồi xem tiếp. Phía bên này, huynh muội Hoắc gia đang bàn chuyện về tỷ muội Lôi gia. Phía bên kia, hai tỷ muội Lôi gia cũng đã nhắc đến huynh muội Hoắc gia. Nhưng khác với kiểu trò chuyện nhẹ nhàng bên kia, bên này lại thoáng chút khói lửa. Lôi Kinh Tước, Hoắc gia rất tốt, lần này ta thực sự sẽ không nhường ngươi. Lôi Vô Tư hơi nhếch cằm, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mang chút kiêu ngạo, lại thêm vài phần phức tạp. Lôi Kinh Tước đứng bên cạnh Mạch Đông đang cầm đèn, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Đối với lời khiêu khích của đối phương, ánh mắt nàng bình thản. Hãy lo việc của mình trước, những chuyện khác không cần ngươi bận tâm. Ngươi, Lôi Vô Tư muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống. Ý ngươi là gì? Chẳng phải ngươi quen thói không tranh không giành rồi sao? Nếu đã sống 10 năm như vậy, sao không tiếp tục nữa? Lôi Kinh Tước xoay người. Mạch Đông, đi thôi. Mạch Đông vội bước theo. Lôi Vô Tư tức đến đỏ bừng mặt. Nha hoàn thân cận bên nàng ta khẽ nhắc nhở. Bây giờ đang ở bên ngoài, người đông mắt tạp. Tiểu thư không nên tranh chấp với nhị tiểu thư. Để người khác nhìn thấy cười chê thì không hay. Ta chỉ không chịu nổi dáng vẻ đó của nàng ta. Lôi Vô Tư nghiến răng. Nha hoàn thân cận khẽ nhíu mày, mang theo chút thắc mắc khó hiểu. Nàng ta đến bên Lôi Vô Tư mới 7 năm, khi đến đã thấy quan hệ hai người không mấy hòa hợp. Hai tiểu thư hoàn toàn không có chút tình cảm sâu sắc nào như lời đồn. Khi đó, nhị tiểu thư đã mất mẫu thân nhiều năm, trước mặt kế phu nhân trong nhà cũng không được yêu thương. Bị ức hát, y, ế, p thế nào cũng không tố giác. Một tiểu thư không mấy đe dọa như vậy, cần gì phải để nàng ta vào mắt bên kia. Sau khi Lôi Kinh Tước và Mạch Đông cùng vài nha hoàn thân cận về phòng, nha hoàn người chuẩn bị nước, kẻ lấy áo, ai nấy đều bận rộn. Kịch, tiếng hộp gấm đặt xuống án kỷ phát ra âm thanh khẽ. Lôi Kinh Tước đang thất thần bỗng bừng tỉnh, nàng nhìn chiếc hộp gấm lớn trước mặt một lát, rồi đích thân mở ra. Bên trong hộp là một bộ trang sức đầu cài mạ vàng khảm ngọc trai chạm vân mây. Một bộ đầy đủ có tổng cộng 19 món, 5 cây châm lớn, 5 cây châm nhỏ, khuyên tai, vật cài mũ, vòng tay, chuỗi tay và nhẫn, mỗi món đều làm từ vàng mạ, gắn thêm những viên ngọc trai tròn trịa, sáng bóng. Cách chương